Lộ ái, bắt yêu. Chương 175, hắn đuổi theo đến Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố Tố, bữa tiệc mừng đầy tháng đã xong. Trên đường trở về cổ trạch, Đại Lận lấy di động ra. Phát hiện có một tin nhắn nằm ở hộp thư chưa đọc. Là có người chuyển 100 vạn tệ vào tài khoản của cô. Tin nhắn tự động của ngân hàng báo qua. Nhắc nhở cô kiểm tra sử dụng. Cô nhìn con số này. Nhíu nhíu mày. Im lặng tắt màn hình điện thoại. Sau khi tới cổ trạch. Giúp việc của cổ gia nói có người tặng quà đầy tháng cho Khiêm Khiêm và Nini. Nên bà nhận giùm. Đặt trong phòng hai đứa trẻ. Chắc chắn hai bé con sẽ thích. Vì thế Đại Lận đi đến phòng của con. Liền nhìn thấy hai chiếc giường nôi và hai chiếc xe đẩy của trẻ em màu xanh lam và màu hồng phấn giống nhau như đúc. Viết rõ ràng tặng Khiêm Khiêm và Nini. Chúc hai tiểu bảo bối vui vẻ khỏe mạnh. Cô nhìn, đi qua tháo tấm thiệp xuống. Bỏ vào thùng rác, nếu cô đoán không sai. Hai bộ giường nôi và xe nôi của trẻ em này là Diệp Tố Tố chọn lựa. Sau đó lại dùng danh nghĩa của Đằng Duệ Chiết mà đưa qua đây. Để ba ba tặng quà đầy tháng cho hai con. Giúp Đằng Duệ Chiết hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng, Khiêm Khiêm và Nini của cô không cần. Cô để giúp việc đẩy giường và xe của trẻ em rời đi chỗ khác. Kéo chiếc giường và xe đẩy trước kia lại đây. Đặt Khiêm Khiêm và Nini nằm cùng nhau. Mất đi sự trói buộc của tã lót. Hai tên nhóc này huơ tay huơ chân thật vui. Đôi mắt to trong suốt không ngừng đánh giá bốn phía. Chuyển động xoay tròn. Không hề nhiễm một tia không sạch sẽ của trần thế. Đại Lận giúp Khiêm Khiêm lau người trước. Cái miệng nhỏ nhắn của Nini ở một bên thì khóc oa oa. Nước mắt lưng tròng nhìn qua bên này. Cô thả lại Khiêm Khiêm. Ôm lấy cô bé mà dỗ dành. Cô bé liền nín khóc mỉm cười. Ngoan ngoãn cùng Khiêm Khiêm nằm trên giường. Tự mình chơi. Tuy rằng trước mắt hai đứa nhỏ chưa thể xoay người. Không thể động đậy. Nhưng hai đứa đã biết dùng ánh mắt đuổi theo mẹ. Không cho mẹ hôn nhẹ rồi rời khỏi tầm nhìn của chúng. Dùng ánh mắt này nhìn thế giới mới. Ton ở bên cạnh thấy hai đứa bé đáng yêu như vậy. Như có được tinh thần. Không có thấy bi quan. Nhịn không được lại dùng ngón tay chọt chọt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nini. Xoa bóp bàn tay nhỏ bé. Hôn lên mặt. Để tiểu nha đầu này đừng quên mẹ Ton. Nhớ ngày đó. Một tay cô thay đã dọn nước tỉa Upsilon chăm sóc cho Nini. Không biết đã dành bao nhiêu yêu thương cho cô công chúa nhỏ này. Ngày ngày ngóng trông cô công chúa nhỏ lớn lên. Trở thành một đại mỹ nhân còn muốn đẹp hơn cả mẹ Đại Lận. Hiện tại hai đứa con là toàn bộ hy vọng của Đại Lận. Chỉ có hai đứa được sống tốt, cô mới có thể tìm kiếm hạnh phúc của chính mình thêm lần nữa. Không phải sao, Ton cười ôm tiểu Nini từ trên giường lên. Dùng chóp mũi cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Chọc cho bé cười, Đại Lận thấy Ton đang chăm hai đứa nhỏ. Liền cầm áo ngủ đi tắm. Đặt điện thoại ở trên bàn. Sau đó, di động vang lên. Ton tính tình ngay thẳng vội vàng xoay qua. Nhanh chóng chụp lấy điện thoại chuẩn bị đưa cho Đại Lận nhận nghe. Đại Lận, đang muốn nói có điện thoại. Chợt thấy màn hình hiển thị dãy số của Đằng Tổng. Lúc này liền dừng bước chân. Bây giờ Đằng Tổng còn gọi điện thoại cho Đại Lận. Chẳng lẽ là cảm thấy Đại Lận còn chưa đủ thương tâm? Chịu đả kích chưa được nhiều sao? Một cái chức cổ đông Đằng thị. 100 vạn tệ phí nuôi dưỡng. Hai cái giường hai cái xe đẩy. Đã muốn đuổi ba mẹ con Đại Lận đi rồi. Hiện tại cô sẽ khiến cho hắn nhận hết sự tức giận này. Đừng có gọi điện thoại qua đây nữa. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Đừng có đi quấy rầy Đại Lận. Vì thế cô đi đến một bên, nhấn nút nhận nghe thật mạnh, đang muốn nói một chút lời không hề lịch sự. Đối phương lại cướp lời mở miệng trước, nói, Tô tiểu thư, tôi là Diệp Tố Tố, muốn nói với cô mấy câu. Đừng vội cúp máy. Toàn nghe được âm thầm cười. Đuôi lông mày khẽ nhếch. Có điên mới cúp máy. Tôi cũng không phải đại lận. Nghe được giọng nói của Diệp Tố Tố, cô liền bi thương cực kỳ. Ảnh hưởng đến cảm xúc rất lớn. Sau đó bị cô gây sóng gió. Tai bay vạ gió. Hiện tại tôi muốn nghe một chút xem Diệp Tố Tố cô dùng điện thoại di động của Đằng Tổng gọi qua đây là vì chuyện gì. Rốt cuộc có thể còn không biết xấu hổ đến nhường nào. Cô cố ý dùng điện thoại di động của Đằng Tổng để gọi cho đại lận. Vậy tôi sẽ mở loa ngoài ra. Truyền tin tức này cho khắp thiên hạ nghe. Để cho mọi người cùng nghe xem cô lén nói lời gì với đại lận mà không dám xuất hiện trực tiếp. Có thể làm như vậy sao? Tôi không có số điện thoại của cô. Bởi vậy không thể không dùng điện thoại của Duệ Chiết để gọi cho cô. Diệp Tố Tố nói dịu dàng xong. Chậm rãi nói tiếp. Có khả năng cô đã gặp qua tôi mặc bộ đồ đen. Cũng nhìn thấy tôi đến tòa thị chính. Nhưng xin cô hãy tin rằng. Người phụ nữ đó không phải là tôi. Cô ta cố ý giả dạng dáng vẻ của tôi. Để Châu Bí Thư giúp cô ta có được vị trí công việc thư ký ở tòa thị chính. Sau đó lại tiếp cận Duệ Chiết. Bởi vậy tôi mới dùng kế liền kế. Đơn giản xem mình là cô ta mà xuất hiện ở tòa thị chính. Lợi dụng cơ hội lên sân khấu biểu diễn để cầu cứu Duệ Chiết. Để Duệ Chiết chú ý đến tôi. Buổi tối chào mừng tân thị trưởng nhận chức kia. Nếu Duệ Chiết không có ở lại hội trường. Cũng không ra sau cánh gà tìm tôi. Có khả năng tôi đã bị người phụ nữ kia đánh chết. Bởi vậy tôi thật sự cảm kích Duệ Chiết đã cứu tôi. Cũng cảm thấy thật có lỗi với cô. Tô tiểu thư, cô dừng một chút. Tiếng nói càng toát lên vẻ áy náy. Tôi biết cuộc sống của cô trong khoảng thời gian này thật sự không được vui vẻ. Bị chuyện của tôi biến thành tình trạng kiệt sức. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Không đứng dậy nổi, nhưng xin cô hãy kiên trì một chút. Cũng xin cô hãy tin tưởng Duệ Chiết. Anh ấy làm vậy là vì vụ án oan sai năm đó của Tô thị trường. Muốn thay cô lật lại bản án của Tô gia. Bởi vì tôi nhìn thấy, trong lòng anh ấy là có cô. Từ 5 năm trước đã chú ý tới cô rồi. Chính là khi đó cô còn nhỏ tuổi. Anh ấy không có cách nào thuyết phục được chuyện chính mình lại đi thích một bé gái. Toàn nín thở, hàng lông mày đã gắt gao nhíu chặt. Không rõ Diệp Tố Tố nói ra những lời này là có ý gì. Nghe không khí cô ấy nói chuyện trong điện thoại là dịu dàng cùng lời lẽ khiêm tốn. Không giống như gọi đến để khoe khoang. Ngược lại giống như khuyên nhủ. Khuyên Đằng Tổng và Đại Lận làm hòa sao. Giả vờ rộng lượng sao? Qua vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này. Có khả năng không bao giờ trở lại nữa. Bởi vậy tôi hy vọng Tô tiểu thư cô có thể tiếp tục đi cùng Duệ Chiết. Cùng nhau hòa thuận, đầu bạc răng long. Diệp Tố Tố ôn nhu chúc phúc trong điện thoại. Tiếng nói tinh tế như gió mùa xuân thổi lên mặt. Mang theo một tia sầu não. Sau khi tôi rời khỏi đây. Tô tiểu thư cô có thể giúp tôi thắp một nén hương hàng năm cho ba mẹ nuôi của tôi được không? Tôi là một đứa con gái bất hiếu. Luôn luôn đi xa ở bên ngoài. Rất ít khi làm bạn với họ. Gặp bên này nãy giờ không nói gì. Cô cười áy náy. Cảm thấy có khả năng chính mình đã nói ra một yêu cầu quá phận. Sửa lại lời nói. Tô tiểu thư, tôi đã làm phiền cô rồi. Không nên nhắc tới yêu cầu này. Thật xin lỗi Tô tiểu thư. Hôm nay nói nhiều như vậy với cô. Cũng tạo thành chuyện phức tạp cho cô trong khoảng thời gian này. Sau này sẽ không như vậy nữa. Sau này tôi sẽ nhớ rõ. Duệ Chiết là một người cha. Cũng là một người chồng. Cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ người yêu cũ giải vây. Do đó làm cho vợ con mình hiểu lầm thương tâm. Toàn im lặng nghe, thật sự có chút nhịn không được muốn đáp trả hai câu với Diệp Tố Tố. Hỏi cô ấy, nếu nói nghe tốt như vậy, luôn mồm muốn Đằng Duệ Chiết trở về. Chúc Đằng Tổng và Đại Lận sống đến đầu bạc răng long. Vậy vì sao lại không buông tay? Có chết cũng phải ở lại chỗ của Đằng Tổng. Hơn nữa anh trai cô còn nói qua. Cô gái Diệp Tố Tố này thường xuyên lợi dụng thời điểm Đằng Tổng không chú ý. Đứng ở phía sau Đằng Tổng mà nhếch môi cười lạnh với anh. Vậy cái thái độ cao ngạo đó lại là giả tạo sao? Cô gái này đang ngại anh trai làm hỏng chuyện tốt của cô ta. Rất thâm độc, Tôn lạnh lùng hừ một cái. Đang muốn hỏi Diệp Tố Tố khi nào thì đi, là một ngày nào? Quay đầu lại đã thấy Đại Lận tắm rửa xong mặc váy ngủ đi ra. Tóc dài ẩm ướt, áo ngủ mỏng manh khoác lên thân hình thon cao của cô. Mềm mại mà yếu đuối. Đại Lận đang dùng máy sấy tóc. Thấy Ton cầm điện thoại của mình. Cũng không có ý trách cứ. Ôn nhu hỏi Ton là ai gọi tới. Ton không nói gì. Chủ động đưa điện thoại qua. Để Đại Lận nhận nghe. Nhưng thời điểm khi Ton quay đầu lại xem Đại Lận, Diệp Tố Tô coi như Đại Lận không muốn để ý đến mình. Nói lời hẹn gặp lại, cúp máy, bởi vậy Đại Lận chỉ nhìn thấy cuộc gọi vừa nhận hiển thị dãy số của Đằng Duệ Chiết. Không có nghe thấy giọng nói của đối phương, cũng không biết đối phương nói cái gì. Cô không để ý điều này trong lòng, đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục sấy tóc. Ton đứng ở phía sau, nhìn khuôn mặt trong trắng lộ hồng của Đại Lận qua tấm gương trước mặt. Trong lòng có chút lo âu, vỗ vỗ lên vai của cô, để cho cô tắt máy sấy tóc đi. Ton có chuyện muốn nói, nếu giữa Đằng Tổng và Diệp Tố Tố không có gì, em có thể bỏ qua chờ ngài ấy trở về không? Nếu Diệp Tố Tố rời đi... Em có thể cho rằng cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng xuất hiện hay không? Đại Lận miết cô liếc nhìn một cái. Cười hỏi lại. Nếu là em và Cổ Ngạo cùng ra cùng vào một chỗ. Người trước người sau ân ái. Chỉ đi hỏi Đằng Duệ Chiết xem anh ta có thể chờ em trở về hay không? Có thể tin tưởng tụi em trong lúc đó không có gì hay không? À, một lần em gặp mặt với Diệp Tố Tố ở tòa thị chính. Ánh mắt của cô ấy nói cho em biết. Cô ấy chỉ có thắng. Tuyệt đối sẽ không rời đi. Cô vén mái tóc dài mềm mại của mình qua một bên. Đứng lên, đôi mắt đẹp như nước nhìn Ton. Bình tĩnh mà nói. Nếu vừa rồi người gọi điện mà chị nhận nghe là Diệp Tố Tố. Hơn nữa còn muốn báo cho biết không bao lâu nữa cô ấy sẽ rời đi. Vậy nhất định là Đằng Duệ Chiết đang ở bên cạnh cô ấy. Đang tắm rửa, hoặc là đang làm việc, cách không xa cô ấy mấy. Cô ấy nói những lời am hiểu lòng người này là nói cho anh ta nghe. Chứ không phải nói chuyện cho em nghe. Bởi vì hiện tại đối với cô ấy mà nói. Cô ấy mới chính là bên thứ ba cướp đi cha của hai đứa nhỏ. Nếu cô ấy yên tâm thoải mái quá mức, không có một tia áy náy, sẽ khiến Đằng Duệ Chiết không buông tay được với em ở bên này. Vĩnh viễn có cảm giác thua thiệt với em. Cô ấy rất hiểu người đàn ông này, hiểu được cách làm cho anh ta có cảm giác nguy cơ. Cảm giác mới mẻ, nhiều lần tan tan hợp hợp. Là phương thức ở chung của bọn họ khi yêu nhau. Chính là, cô ấy lo lắng nhiều rồi. Cô cười nhẹ, trên khuôn mặt cũng không có bi thương. Cũng không có ưu sầu. Trong trắng nõn lộ ra vẻ hồng nhạt. Trong bình tĩnh mang theo mỉm cười. Đi qua cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo cho hai tiểu bảo bối. Chăm sóc giấc ngủ cho hai con. Ton đã có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được Đại Lận có thể đoán chuẩn như vậy. Nhìn thấy rõ tâm lý hiểu biết của Diệp Tố Tố. Lúc đầu cô còn lo lắng sau khi Đại Lận biết được sẽ chịu không nổi. Bị những lời nói trong điện thoại của Diệp Tố Tố này lại biến thành ảm đạm hao tổn tinh thần. Nên mới cố ý gạt cô. Không nghĩ rằng mới nói một chút cô đã nghĩ thông. Đoán một cái đã chính xác. Hơn nữa còn cười cho qua. Tâm lý thản nhiên, cô đi tới, giúp Đại Lận trải chăn đắp cho hai đứa nhỏ. Lúc đầu chị cũng tưởng là Đằng Duệ Chiết gọi tới. Bởi vậy mới nhận điện thoại thay em. Không nghĩ tới là Diệp Tố Tố gọi. Đại khái ý của cô ta chính là, cái người ở tòa thị chính kia không phải là cô ta, mà cái người xuất hiện ở buổi biểu diễn văn nghệ đó mới chính là cô ta. Cô ta ca hát để hướng về Đằng Tổng cầu cứu. Từ đó đến nay đều dính dáng đến Đằng Tổng. Cho nên mới cảm thấy thật có lỗi với ba mẹ con em. Hơn nữa còn nhấn mạnh rằng nếu đêm đó không có Đằng Tổng giúp, cô ta sẽ không được cứu trợ. Sẽ bị người ta gửi yêu ta ết chết. Nói cách khác, hiện tại cô ta phải phụ thuộc vào Đằng Tổng mới có khả năng an toàn. Đồng thời cũng giúp Tô gia của em lật lại vụ án oan sai năm xưa. Sau đó cô ta sẽ rời đi. Để Đằng Tổng trở về bên cạnh em. Vậy vì sao cô ấy không tự mình đến đây nói những lời này với em? Đại Lận lại là cười nhẹ lạnh lùng. Đứng thẳng người dậy. Tuy rằng không có chính tai nghe được những lời điềm đạm đáng yêu nói lên lý do thoái thác của Diệp Tố Tố. Lại có thể một hai mà tưởng tượng được. Cùng với bộ dạng xinh đẹp như ngọc dịu dàng như hoa của cô ấy. Thời điểm năm đó cô theo đuổi Đằng Duệ Chiết, Diệp Tố Tố cũng chính là một dáng vẻ này. Gia cảnh nghèo khó, diện mạo ôn nhu, nói chuyện nhỏ giọng, rung động lòng người. Tiếng động nào có lớn một chút, cũng có thể dọa cho cô ấy khóc. Nguồn gốc ôn nhu ngọc nữ của Châu Tiểu Hàm, chính là học theo cô ấy. May mắn là, vừa rồi cô không có nghe được những lời nói kia. Nếu không sẽ lưu lại dấu vết trong lòng. Tưởng tượng bộ dáng của Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh đang cười ôm lấy Diệp Tố Tố. Quấy nhiễu năng lực tự hỏi bình thường của cô. Hiện tại nghe Ton nhắc lại những chuyện xưa này. Ngược lại thấy thoải mái. Chỉ là nhận rõ tất cả những điều này đều là tiểu kế của Diệp Tố Tố mà thôi. Cô nằm bên cạnh hai bé con ở trên giường. Để Ton đi tắm rửa. Có thiện ý dặn dò Ton sau này đừng một mình nhận điện thoại của cô. Cũng không muốn Ton thường xuyên nhúng tay vào chuyện giữa cô và Đằng Duệ Chiết. Cô biết là Ton lo lắng cho mình. Còn xem cô là một đứa con nít. Nhưng chuyện giữa cô và Đằng Duệ Chiết. Chỉ có chính cô mới có thể giải quyết. Cũng chỉ có cô mới càng hiểu biết về Diệp Tố Tố hơn. Sau khi Ton rời khỏi đây. Cô lấy điện thoại ra lần nữa. Trực tiếp gọi qua dãy số vừa nhận được lúc nãy. Vài giây sau, đối phương đã nhận điện thoại. Truyền đến giọng nói từ tính lại xa lạ của Đằng Duệ Chiết. Đại Lận, có vẻ có chút kinh ngạc. Vừa rồi cô ấy gọi điện thoại qua cho tôi. Bàn tay mềm mại trắng thuần của cô đặt giữ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Đôi mắt đẹp buông xuống. Nhìn chăm chú vào hai đứa nhỏ đang ngủ say. Có chút lời nói mà anh không thể nói với tôi. Cô ấy đều đã nói rồi. Nói vậy là anh hiểu được. Nhưng sau này vào thời điểm cô ấy quyết định rời đi. Xin hãy nói với cô ấy đừng có gọi điện cho tôi nữa. Tôi là gì của các người? Dựa vào, lòng có áy náy, và rời đi của cô ấy. Mà tôi phải tiếp nhận anh sao? Đối với tôi mà nói thì anh là ai? Năm đó tôi có thói quen đuổi theo các người mà chạy. Bởi vậy mới thương hại tôi. Đẩy người đàn ông mà cô ấy không cần hướng về phía tôi sao? Còn bản thân mình lại đi làm một người. Vô tội nhất, Đại Lận, ý của cô ấy không phải như vậy. Đằng Duệ Chiết lên tiếng trầm thấp. Cô ấy, ý của cô ấy chính là vậy. Đại Lận cười lạnh lùng, quả quyết cắt đứt lời giải thích của hắn. Nếu anh phải bảo vệ cô ấy, xin mời cứ tiếp tục. Các người muốn lật lại bản án, muốn thay cô ấy minh oan, muốn lật đổ Châu gia. Tất cả những điều này không có quan hệ gì với tôi. Đây là chuyện của các người, nhưng truyền lời cho cô ấy. Đi hay không đi là chuyện của bản thân mình. Nếu phải đi... thì đi sảng khoái thoải mái một chút. Đừng cố ý gọi điện thoại để cho tôi biết. Muốn hay không muốn đều là chuyện của Tô Đại Lận tôi. Tôi chưa nói muốn. Đừng có đem cái gì đó mà mình không cần đẩy về phía tôi. Cũng đừng có làm theo anh mà nói. Thật xin lỗi. Với tôi, Tôi còn chưa đi đến bước đường cùng ngõ cụt. Cũng không có từng bước muốn người đàn ông này. Không cần cô ấy thương hại. Nếu cô ấy có thành ý giải thích, xin mời tự mình đến đây tìm tôi. Chính miệng nói, thật xin lỗi. Với tôi, hiện tại đã có Đằng Duệ Chiết Anh ở phía sau bảo vệ cô ấy. Tôi không có cách nào túm cô ấy xuống đất mà đánh. Và tôi cũng không dám đánh. Một khi đánh, lại chính là một cái tai ương ngục tù. Còn ai chấp nhận được? Cô nhẹ nhàng cười rộ lên. Trong giọng nói chứa đầy châm chọc và giải thoát. Muốn cúp máy, không nghĩ gì nữa. Giọng nói lại khàn khàn. Gọi điện cho anh một cuộc này. Chính là muốn nói cho anh biết. Đừng có lãng phí tiền bạc của mình trên người tôi nữa. Anh cho tôi càng nhiều tiền, tôi lại càng không có giá trị. Một năm tôi ở cùng anh trong cuộc đời này, chính là cởi từng lớp quần áo trên người tôi xuống, để mặc anh chơi đùa. Sau đó bị anh chơi chán xong, lại dùng tiền để đuổi đi. Đại lận, tiền này chính là muốn để em sống tốt một chút. Không cần, cô bình tĩnh treo máy. Để mặt nằm ngửa lên đầu giường, nhìn chăm chú vào trần nhà, sau đó nhắm lại hai mắt, bước vào bình minh, ngày đầy tháng qua đi, hai đứa trẻ lớn lên rất nhanh, gần như một ngày một dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn nảy nở, phúng phính, mềm mịn. Đại Lận đưa hai đứa nhỏ đi ra ngoài tắm nắng mùa thu, đi trên con đường nhỏ giữa hai hàng cây. Nhìn phương hướng con đường trước mặt, mấy ngày nay cô đi qua làm việc tại hội trường của Đại viện Thị ủy. Cũng tham dự một vài buổi diễn văn nghệ chào mừng Trung thu. Cũng cùng chạm mặt một lần với Đằng Duệ Chiết. Lúc đó, bọn họ cũng là ngồi một trước một sau, ở giữa cách một loạt chỗ ngồi, lại giống như cách muôn sông nghìn núi. Chuyện cũ như một giấc mơ. Cô từng hỏi qua vì sao chuyện tình của mình lại trở nên chuyển biến nhanh như vậy. Vì sao một lần đó bọn họ còn hoàn hảo ngồi xem hội diễn văn nghệ với nhau. Cô chờ đợi hắn về nhà. Còn giờ đây lại thật sự như hai người xa lạ. Đúng là hờn dỗi nhất thời mà đẩy hắn ra xa sao. Nghĩ cô mới hiểu được. Thật ra trong lòng người đàn ông này vẫn có Diệp Tố Tố tồn tại. Đem bóng dáng của cô gái này mà khắc vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy lòng. Mặc kệ một đêm đó cô có sinh hờn dỗi với hắn hay không, có nhốt hắn lại ngoài cửa hay không, kết quả đều giống nhau. Cô thật may mắn khi chính mình dọn ra ngoài. Nếu không, kết quả của việc tiếp tục ở lại đó chính là ngày đêm chịu sự châm ngòi của Diệp Tố Tố thật và giả. Không thể ngủ say. Mà Diệp Tố Tố mặc đồ đen từng cướp Nini đi. Ép buộc cô phải tiếp cận Đằng Duệ Chiết để thử tình cảm của hắn đối với Diệp Tố Tố. Cũng đã ra tay với chiếc xe của cô. Tính toán hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp gửi Iota ết cô diệt khẩu. Điều này chứng minh cái người gọi là Diệp Tố Tố giả này thực ra là đang giúp Diệp Tố Tố thật. Giúp Diệp Tố Tố tìm về Đằng Duệ Chiết của những ngày trái tim đầy lửa nóng. Để cho hai người thành một đôi với nhau. Nhưng thời điểm cô rời khỏi biệt thư, Đằng Duệ Chiết lại lo lắng đuổi theo tận đây. Cũng nhảy qua xe của cô. Không để ý đến tính mạng mà cứu cô. Khó có thể đoạn tuyệt mối quan hệ hơn một năm tình cảm với cô trong phút chốc. Bởi vậy Diệp Tố Tố ghen tị. Lập tức gọi điện thoại mà nói. Thật xin lỗi. Khóc bảo phải rời khỏi. Chúc phúc cô và Duệ Chiết quay về thật tốt. Sống với nhau đến tận tuổi già. Trăm năm hòa hợp. Làm như vậy. Sẽ chỉ khiến người đàn ông này càng không buông tay Diệp Tố Tố được. Cảm thấy cô ta thiện lương mềm lòng. Càng cảm thấy đã làm cô ta thua thiệt. Làm cho cô ta bắt được chặt chẽ tâm tư của hắn. Khiến hắn không thể phân tâm. Nhưng tại sao Diệp Tố Tố phải khổ như vậy chứ? Làm chuyện thừa thải rồi. Làm càng nhiều thì bại lộ cũng lại càng nhiều. Chung quy lại sẽ bào mòn tính nhẫn nại của hắn. Quả thật cô không có hứng thú với kết quả cuối cùng của hai người này. Bọn họ chia tay cũng không chia tay được. 4-5 năm qua đều không có kết quả. Hai người này từ khi cô bị bỏ tù cho đến khi Đằng Duệ Chiết quay lại theo đuổi cô. Rồi cho đến tận bây giờ, luôn luôn ép buộc nhau, lại yêu đến chết đi sống lại. Như vậy kết quả cuối cùng như thế nào cũng không còn quan trọng. Cô thì ngược lại chỉ muốn biết sốt cuộc Diệp Tố Tố mặc đồ đen này là ai. Vì sao lại vừa giúp Châu Tiểu Hàm, lại vừa giúp Diệp Tố Tố. Nếu nói cô gái mặc đồ đen này có liên quan đến vụ án năm đó của ba cô, như vậy Diệp Tố Tố cũng không thoát được có liên quan. Thật ra trong nội tâm của Diệp Tố Tố, chính là hận cô năm đó tùy tiện ương ngạnh, gắt gao đeo bám lấy Duệ Chiết không buông ra, phá hủy tình cảm của bọn họ. Nay cô gái này không cam lòng mà trở về, chính là minh chứng tốt nhất. Chỉ tiếc rằng cô chật vật không chịu nổi, vĩnh viễn không thể đứng thẳng người đáp trả đúng lý hợp tình với Diệp Tố Tố. Nói cô mới là bên thứ ba chen chân vào, là người đã phá hủy một gia đình đầy đủ của tôi. Bởi vì từ đầu đến cuối, cô ta đều ở một vị trí thật buồn cười, không hiểu được ý nghĩa chân chính của Đằng Duệ Chiết khi yêu là thế nào. Cũng không có được những lời hứa hẹn của hắn. Như vậy những lời đáp trả tranh giành này sẽ không còn quan trọng. Chỉ cần Diệp Tố Tố biết điều an phận, đừng làm chuyện thương tổn Khiêm Khiêm và Nini. Như vậy bọn họ chính là hai đường thẳng song song. Nghĩ đến đây, cô ngồi xuống băng ghế dài dưới hàng cây, ôm Khiêm Khiêm và Nini vào trong ngực, yêu thương hôn lên con, nói ra một quyết định trong lòng cô. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bà nội rất thương hai con, tặng quà đầy phòng cho hai con, nhưng hai con không có mang họ Đằng, cuối cùng cũng không trở lại Đằng gia. Bởi vậy mẹ chuẩn bị cự tuyệt ý tốt của bà, không cho bà nội Đằng thường xuyên lại đây, không nên thân mật với người của Đằng gia quá. Hai bé con tò mò nhìn cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười. Nhận hết toàn bộ sự sắp xếp của mẹ. Không mang họ Đằng thì không mang họ Đằng. Hai đứa mang họ Tô cũng được. Đi theo họ của mẹ. Điều mẹ lo lắng là, nếu sau này Đằng gia có thêm cháu nội, sẽ gạt hai con qua một bên, khiến hai con sẽ đau thương. Đại Lận ôm gắt gao hai đứa bé vào trong lòng. Mi tâm khẽ nhíu lại. Ở trước mặt con mà nói ra lời thật lòng. Tuy rằng bà nội Đằng có áy náy đối với mẹ, muốn bồi thường, nhưng so với mẹ, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất. Bà nội từng làm tổn thương ba ba của các con, làm chuyện sai lầm, bởi vậy trong cuộc sống sau này, bà nội chỉ hy vọng con trai được hạnh phúc, những điều khác không còn quan trọng. Mẹ không cho các con trở về Đằng gia. Là vì mẹ không muốn nhìn thấy các con của mẹ phải tranh giành một người cha với đứa con của Diệp Tố Tố. Bé con của chúng ta không cần một ba ba như vậy. Đã có mẹ chăm sóc rồi. Cuộc sống sẽ tốt thôi. Hai đứa trẻ nhìn chằm chằm đôi môi mọng nước của cô không chớp mắt. Giống như nghe hiểu được lời mẹ nói. Cái miệng nhỏ xinh cũng giật giật. Giống như đang đáp lại mẹ. Đại Lận liền ôm hai con vào lòng một lần nữa, buông xuống ánh mắt đau thương, cười cười, thật ra điều mẹ lo lắng là bà nội Đằng sẽ đoạt lấy hai con. Bà nội thật sự yêu các con, mẹ cũng vậy, nhưng nếu mẹ không có các con, không biết sẽ tiếp tục cuộc sống này như thế nào. Mỗi ngày mẹ đều cầu nguyện, Đằng gia có thể giữ lại cho mẹ một con đường sống cuối cùng. Đừng cướp các con của mẹ. Tô Tiểu Thư, xin lỗi đã làm phiền. Một giọng nói đàn ông xa lạ đột nhiên truyền đến từ một nơi không xa lắm. Cắt ngang lời nói riêng tư bí mật của cô và hai đứa nhỏ. Thái độ xa lạ mà lịch sự. Tô Tiểu Thư, lão gia tử của chúng tôi có mấy câu muốn nói với cô. Không biết bây giờ Tô Tiểu Thư có thời gian hay không? Người đàn ông này mặc bộ đồ vét cùng giày da, có giáo dục, có tố chất đã được huấn luyện qua. Chỉ về chiếc xe ở rừng phong bên cạnh, Lão gia tử đang ngồi ở trên xe đến đây. Xin mời Tô tiểu thư đi qua nói chút chuyện. Đại Lận hơi hơi kinh ngạc, vội vàng đứng lên, đưa mắt nhìn về chiếc xe riêng của Đằng lão gia gia. Mới phát hiện bốn phía đều có vệ sĩ của Đằng gia. Một lát sau, một đầu tóc bạc trắng Đằng lão gia gia bước xuống xe. Ngồi lên băng ghế dài, khuôn mặt với tinh thần tỏa sáng vẫn mang theo nụ cười hiền lành. Nhìn hai đứa trẻ ở trong xe nôi, cười nói, Tô tiểu thư, con đừng lo lắng về vấn đề của hai đứa nhỏ. Con đã không muốn thì Đằng gia sẽ không mượn tòa án để tranh giành chúng với con đâu. Ông nội biết tầm quan trọng của hai đứa bé này đối với con. Sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà ông nội có một vấn đề. Không biết có nên hỏi hay không? Đại Lận chính là im lặng nhìn ông, cũng không đáp lại. Đằng lão gia gia liền nói từ từ. Ông đã từng mặc kệ chuyện giữa hai đứa con trai của ông, để cho hai đứa nó cởi bỏ ân oán của chính mình, quay về lối cũ cho tốt, nhưng lại là tạo hóa trêu ngươi. Bế tắc giữa hai anh em ruột càng quấn càng chặt, chỉ sợ là vĩnh viễn không thể tháo gỡ được. Hiện tại vì chỉ sắp thành công lại thất bại, Duệ Chiết lại từng bước đi lên, bắt đầu lại một vòng tuần hoàn. Ông nội lo lắng tình thế càng ngày càng ác liệt, gia đình vĩnh viễn không bình an. Chấm, Đằng lão gia gia, chuyện này có liên hệ gì với con? Đại Lận cười nhẹ nhàng, có chút ghét nghe, liền nói, chuyện quá khứ cũng đã qua rồi. Đằng lão gia gia không cần phải nhắc lại. Nếu ngài không có chuyện gì quan trọng, vậy Đại Lận xin phép đi trước. Cô xoay người sang chỗ khác đẩy xe nôi của con đi. Đại Lận, ông nội là muốn hỏi con. Nếu Đằng gia đoạn tuyệt quan hệ với Duệ Chiết, đón ba mẹ con nhập khẩu vào Đằng gia, con có đồng ý hay không? Đằng lão gia gia cười đứng lên. Một đầu bạc trắng, như bạch hạc tiên nhân. Càng già càng dẻo dai. Vươn tay ngăn lại động tác rời đi của Đại Lận. Lại nói từ từ. Nay nền tảng của Duệ Chiết cũng không ổn, hơi có sai lầm, lúc nào cũng có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Từ vị trí thị trường mà ngã xuống dưới, ông nội từng vì nó mà mất ăn mất ngủ, lo lắng nó không biết quay đầu là bờ, lại tạo thêm nhiều đối thủ trong lĩnh vực mới, gây họa cho ba mẹ con. Nhưng hiện tại, ông nội ngược lại hy vọng nó có thể quay lại những ngày trước kia. Nhận ra điều mình muốn là cái gì? Có lẽ hiện tại nó đã không cần và sớm thoát ly mối quan hệ với Đằng gia rồi. Vì từ lúc thật lâu trước kia, đã tuyệt vọng với cha mẹ ruột, thân tình trong gia đình lại mỏng manh. Nhưng đối với ba mẹ con của con mà nói, tụi con lại cần một gia đình. Mà gia đình này, là ông nội và tụi nhỏ, cũng không liên quan gì đến Duệ Chiết. Vậy Đại Lận, con có đồng ý trở về không? Ông khẩn cầu nhìn Đại Lận, trong ánh mắt chứa đầy chờ mong. Hy vọng Đại Lận gật đầu. Đại Lận, con từng gọi điện để ông nội giúp con có được Duệ Chiết. Chờ con lớn lên để gả cho nó. Vậy bây giờ ông nội đón con vào cửa Đằng gia, làm cháu dâu của ông nội. Ông nội làm như vậy cũng không phải vì muốn cháu chắt, mà là hy vọng cả nhà được đoàn tụ. Tụi nhỏ có được một gia đình đầy đủ. Đại Lận quay đầu lại, nhìn người ông năm xưa cô muốn gặp lại không thấy được, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ông nội, năm đó khi con nói những lời này, còn chưa bị đưa vào ngục giam, không có bị xử bắn, cũng không có bị Duệ Chiết đùa giỡn. Mà bây giờ, Đằng gia đối với con mà nói đã không còn chút hấp dẫn nào rồi. Ông cảm thấy con phải vì cái gì mà trở về? Trở về nhìn căn phòng của Duệ Chiết, lại nhớ đến mình năm đó không biết gì, lại cứ muốn theo đuổi một người đàn ông không xứng đáng hay sao? Hay là trở về để làm quả phụ, cả đời không có chồng? Ông nội, ông không biết là sau khi rời khỏi anh ấy, sau khi phân rõ giới hạn với Đằng gia của ông, con đã sống rất tốt sao? Hiện tại con không có bị người ta đuổi giết. Không có ai tìm con gây chuyện phiền phức. Có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là bởi vì con không còn mối quan hệ gì với anh ấy nữa. Nhưng hiện tại cuộc sống của con cũng không có tốt. Đằng lão gia gia hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại mặc dù con ở Cổ gia, nhưng vẫn luôn lo lắng tương lai của hai đứa nhỏ. Sợ chúng nó sẽ hỏi cha của mình là ai. Con có thể bằng chính năng lực của mình, cho hai đứa nhỏ một cuộc sống đầy đủ vật chất. Nhưng không có cách nào cho chúng nó có được một gia đình đầy đủ. Hiện tại rõ ràng chúng nó có ông cố, có ông nội bà nội. Vì sao không cho mọi người được đoàn viên? Mà Đại Lận à, con cũng cần phải có một gia đình. Đại Lận nghe được nâng hàng mi lên, mở miệng nói. Ở Đằng gia, ngoài ông nội gia, sớm đã không còn một người nào đáng giá để con tôn kính. Nếu hiện tại con và tụi nhỏ trở về, chỉ biết được sẽ lại nhớ tới những ký ức không chịu nổi trước kia. Vĩnh viễn không thể tiêu tan được. Ông nội, chẳng lẽ ông muốn cho con lại khóc khi nhìn thấy bóng dáng của bọn họ? Mãi mãi không bỏ được bóng ma tâm lý trong lòng sao? Đại Lận, ông nội không phải mang mấy mẹ con quay về Đằng gia ở Cẩm Thành, mà là quay về Đằng gia ở Bắc Kinh. Ông lắc đầu, nói lời từ tận đáy lòng, nhìn cô cười nói, hơn nữa, ông nội sẽ giúp con tìm được một chàng rể mới, tuyệt đối không để mấy mẹ con ở bên ngoài chịu cảnh vất vả kiếm tiền, mà là làm cháu chắt của ông nội chọn chúng con là cháu dâu rồi, không muốn đem con tặng cho Cổ gia, như vậy con đi gặp gỡ một người cháu khác của ông. Qua Bắc Kinh làm bạn với nó trước, xem như là đi giải sầu. Được không, ông nội, con không cần cái này. Đại Lận nhíu mày, quả quyết từ chối. Hiện tại cô sống ở Cổ gia tốt lắm, không bao lâu nữa sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới của cô, không cần người đàn ông nào cả. Đi thôi, ông nội biết giữa con và Cổ Ngạo không có tia lửa điện. Mà Đại Lận, chỉ có tìm được một người yêu thương con, mà con cũng yêu thương người đàn ông đó, tụi nhỏ mới có thể hạnh phúc, Duệ Chiết cũng mới có thể hối hận. Ha ha, Đằng Vi Trì, Đại Lận cùng hai đứa trẻ ngồi lên máy bay đi Bắc Kinh. Ở khách sạn Bắc Kinh lại gặp được một người. Phút chốc cô đứng im tại chỗ không chịu đi về phía trước. Tính xoay người bước đi. Đằng lão gia gia lại cười ấm áp, để Đại Lận bình tĩnh trước đã, đừng vội vã đi ra ngoài, bọn họ ở lại trong này nghỉ ngơi một chút rồi đi, xem như là thị sát sản nghiệp của nhà mình, như vậy rốt cuộc người này là ai? Chỉ thấy thân hình cao lớn thon dài của người đàn ông này mặc một bộ đồ vest cao cấp đắt tiền, khoác lên khung xương gầy của mình, dáng vẻ đường hoàng, tao nhã. Rất có hương vị của một thiếu gia nhà giàu. Anh ta đang nói chuyện công việc với nhân viên khách sạn. Vừa đi vừa nghiêm túc làm việc. Ghé mắt liếc nhìn về bên này một cái. Mà một cái liếc nhìn này, làm cho ánh mắt của anh ta phút chốc kinh ngạc hẳn lên. Nâng tay để cấp dưới đi làm việc. Thẳng một đường đi tới bên này. Hơn nữa lại đút hai tay trong túi quần. Cười như không cười nhìn Đằng lão gia gia và Đại Lận. Người đàn ông này đúng là Đằng Vi Trì đã lâu không thấy. Gầy đi rất nhiều, nhưng cũng không làm giảm bớt vẻ tuấn mỹ cùng tao nhã lịch sự của mình. Ông nội, anh ta cười đi về bên này. Liếc mắt nhìn Đại Lận ở bên cạnh ông nội một cái. Vươn tay ra muốn bắt tay. Chúng ta đã lâu không gặp. Tô tiểu thư. Cô trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Đại Lận chán ghét nghiêng mặt qua chỗ khác. Từ chối bắt tay với anh ta. Môi anh đào khẽ mở. Cười lạnh nói. Chỉ cần trên mặt không bị tiêm thuốc làm béo. Không bị cưỡng chế hóa trang. Dáng vẻ xấu xí này của tôi vẫn có thể đi ra gặp anh. Nhưng thật ra là Đằng thiếu gia. Anh gầy đi không ít. Hay là trong khoảng thời gian này ăn cơm không được ngon. Ngủ không được đủ giấc hay sao? Cô đem ánh mắt rời qua, quét mắt liếc nhìn Đằng Vi Trì một cái. Hiện tại Khiêm Khiêm đã bình yên vô sự. Ni Ni cũng đã ở bên người tôi. Không phải khiến anh thật thất vọng rồi sao? Đằng thiếu gia, anh là một người mà không có điều gì là không làm được. Một đại thiếu gia đầy phong độ, lại là một người chứa đầy cừu hận. Lấy mẹ con chúng tôi mà làm đá kê chân. Tô Đại Lận tôi nợ gì anh sao? Bây giờ tôi có thể nói hết. Ngày Khiêm Khiêm ra đời đã được cứu sống. Không có chết trong bụng mẹ vì thuốc độc. Ni Ni bị anh cướp đi. Cũng khỏe mạnh về đến bên người tôi. Hy vọng của Châu Tiểu Hàm đã hoàn toàn thất bại. Như vậy Đằng thiếu gia, có phải anh nên đi ngồi tù rồi hay không? Vẫn còn sớm. Đằng Vi Trì nhoẻn miệng cười. Liếc mắt xem xét Đằng lão gia gia đang trầm mặc một cái. Càng thêm thoải mái. Hay tay vẫn đút trong túi quần. Mặt mày hớn hở. Đôi mắt nheo lại hẹp dài. Bình tĩnh nhìn Tô Đại Lận. Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng Đằng Duệ Chiết sẽ bỏ mặc tôi chết đói trong căn hầm bí mật. Giống như bác cả đã đối xử với cô trước đây. Không nghĩ rằng cậu ta còn có chút lương tâm. Sau khi tiêm cho tôi 20 mũi thuốc độc xong, lại lập tức tiêm huyết thanh giải độc. Rõ ràng muốn biến tôi trở thành một con chuột bạch. Cứu về một mạng. Cậu ta xem tôi là phạm nhân mà đóng cửa giam giữ một khoảng thời gian rất dài. Hiện tại lại thả tự do cho tôi. Cô cảm thấy bây giờ tôi nên báo đáp cậu ta như thế nào? Vi Trì, Đằng lão gia gia phát ra một tiếng tức giận. Phút chốc gương mặt già nua nghiêm khắc hẳn lên. Duệ Chiết thả con ra. Là vì niệm tình loại tình cảm anh em liền tay liền chân. Vì sao con vẫn khăng khăng một mực thù hận như vậy? Đằng Vi Trì nghe vậy ngẩng đầu. Cười không cho là đúng. Càng thêm phóng túng. Tù giam này. Xác định chắc chắn là con phải ngồi rồi. Nhưng trước khi con vào tù, Đằng Duệ Chiết cũng đừng mong được bình an vô sự. Cậu ta bắt đầu hợp tác với nước Mỹ sử dụng kỹ thuật Khắc Long. Dùng tiền bạc để chế tạo một cái phôi thai. Giam giữ người khác trái phép cũng tương xứng với những việc mà con đã làm. Bởi vậy cậu ta đừng có lập đền thờ cho mình nữa. Bản thân đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa thì sẽ thừa nhận chính mình có bao nhiêu bẩn thỉu. Đến lúc đó cả hai anh em cùng nhau đi ngồi tù. Xem như cũng có bạn. Ông nội để con trở về công ty. Con cảm thấy là vì cái gì? Lời nói này làm lòng của Đằng lão gia gia hoàn toàn biến lạnh, biến thành cứng rắn. Hàng lông mày hoa dâm nhíu chặt hẳn lên. Bác cả của con đã trả giá đắt vì những hành động sai lầm của mình. Hủy hoại cả một đời người. Còn hủy thêm một gia đình. Mà gia đình con, chỉ cần buông bỏ ân oán ngày xưa, chính là một gia đình đầy đủ. Lúc này đây, con chỉ cần giữ vững sản nghiệp của mình ở Bắc Kinh. Đừng có đi Cẩm Thành gây sóng gió nữa. Sau này sẽ không có chuyện gì phát sinh cả. Duệ Chiết cũng không có lý do gì để bắt con. Vì sao con không chịu quý trọng cơ hội khó gặp này? Còn muốn rẽ vào con đường chết. Mà con nợ Tô Đại Lận lại nên đền bù như thế nào đây? Vậy ông nội, ông hỏi cô ấy một chút. Xem cô ấy muốn con đền bù thế nào? Đằng Vi Trì cười lạnh. Đem ánh mắt quay lại trên mặt Đại Lận. Rõ ràng trong ánh mắt không có thành ý mà là lóe ra ánh sáng vì đã trừng phạt đúng tội. Cười lạnh mà nói. Nếu cô muốn trách, thì hãy trách vận mệnh của mình phạm phải ngôi sao xấu số. Làm người phụ nữ của Đằng Duệ Chiết, tôi bắt cô, cũng tương đương với việc trả thù cậu ta. Cũng để cho hai vợ chồng đồng cam cộng khổ. Có họa thì cùng chịu. Làm một cặp vợ chồng đúng nghĩa. À, cô xem bây giờ không làm người phụ nữ của cậu ta. Ngày qua ngày có phải an toàn hơn không? Còn có ai kèm cặp hai bên mẹ con cô sao? Còn có người bắn chết cô sao? Bọn họ đều đi dây dưa với tình mới của Đằng Duệ Chiết rồi. Mới không có phí công sức để ý tới cô. Bởi vậy Tô Đại Lận, một lòng của cô cũng không muốn đi báo thù. mang theo hai đứa con của mình mà sống hạnh phúc. Nếu tôi còn có chút thế lực, trước khi bị bỏ tù sẽ cho cô một ít lương tâm. Đại Lận nghe được cười lạnh lùng, thiếu chút nữa vươn tay tát lên khuôn mặt kia. Cũng là như vậy, tôi ở đây sẽ cho anh một lời nguyền. Nguyền rủa anh sau này vĩnh viễn không chiếm được người mà anh yêu. Tiếp tục sống với cái lòng lang dạ sói của mình. Cô độc cả đời, đứa bé là vô tội. Tôi không hy vọng con của anh chết trong bụng mẹ vì thuốc độc. Mà là hy vọng anh không có con nối dõi. Không cần làm ra những chuyện tai họa tiếp theo. Tôi không tin nguyền rủa. Tô Đại Lận, cô vẫn giống một đứa con nít. Ở đây mà chả treo phân cao thấp với tôi. À, Đằng Vi chỉ cười như gió thoảng mây trôi. Xem là việc không đáng lo mà liếc mắt nhìn cô một cái. Tính không để ý đến cô. Rời đi nơi này. Nếu thực sự có một ngày như vậy. Vậy cứ đến đây đi. Nhưng bây giờ tôi lại muốn đi làm chuyện có ý nghĩa. Không muốn lãng phí thời gian ở đây. Ha ha, nếu anh có người mình yêu. Muốn có một gia đình. Sẽ tin vào nguyền rủa này. Đằng Vi Trì, hiện tại chính là anh đang kéo một hơi tàn. Ra vẻ thoải mái. Nhưng thật ra sâu trong nội tâm anh đều tin tưởng nhân quả báo ứng hơn ai hết. Đại Lận tiến lên từng bước. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy yếu này. Thời điểm anh nhìn mũi tiêm có độc đâm vào người mình. Có phải cũng tự mình hiểu được sự thống khổ của đứa bé hay không? Năm đó chính là bác Đằng cướp đoạt tài sản của nhà anh. Nhưng anh lại muốn dùng vô số hành động liên quan đến tính mạng con người mà trả lại. Xem mẹ con chúng tôi là vật hiến tế. Hiện tại anh không tin vào báo ứng thì còn có thể tin vào điều gì? Có lẽ ngày mai, thậm chí là hiện tại, anh sẽ từ một đại thiếu gia đẹp đẽ cao quý mà sa ngã trở thành tù nhân. Bởi vậy anh không thể không dùng một chút thời gian còn sót lại của mình mà làm một cú phản đòn cuối cùng. Như vậy tôi hỏi anh, sau khi phản đòn lại bị bỏ tù, gia đình anh thiếu đi một người con trai. Chú hai có thể vui mừng được sao? Bàn tay anh đã dính đầy máu tanh. Thế nhưng lại luôn miệng nói là báo thù thay cha. Thật đáng xấu hổ lại thật buồn cười. Tô Đại Lận, Đằng lão gia gia, thật đúng là con mắt của ngài bị mờ rồi. Vì lợi ích riêng, kéo mẹ con chúng con từ Cẩm Thành đến Bắc Kinh này. Là vì muốn gặp một người đàn ông như vậy. Có phải con cháu của Đằng gia ngài đều thuộc càng cực phẩm đến mức không có người phụ nữ nào dám muốn? Bởi vậy mới luôn bám giết một người dễ bị bắt nạt như con. Đằng Vi chỉ thấy cô châm chọc mình. Ngừng bước chân, chậm rãi quay đầu lại. Đúng là nở nụ cười hừ một tiếng. Đúng là tôi hối hận khi xuống tay với một thai nhi. Cũng hối hận khi lấy một người phụ nữ làm lợi thế. Nhưng hối hận xong thì lại thế nào? Hối hận hay là muốn ngồi tù? Hay là muốn bị Đằng Duệ chiết dẫm nát dưới lòng bàn chân? Hiện tại con đường làm quan của cậu ta rộng mở. Có số làm quan. Nếu tôi đi tìm cậu ta, coi như là nói ra một hơi thay cho Tô Đại Lận. Cô nói có phải hay không? Đôi mắt của Đại Lận lạnh lùng. Cũng là cười nói. Đằng lão gia gia. Không nghĩ rằng ông lại kiên trì muốn dẫn con đến gặp một người. Lại là một người như vậy. Đằng gia của ngài ngoài ngài ra. Đã không còn một ai có thể cho con có dũng khí để đối mặt. Đều là hàng đặc sắc. Thật giống nhau. Nhưng mà hiện tại, Đằng lão gia gia cũng làm con thất vọng rồi. Ngài lại gấp gáp tìm vợ cho một đứa cháu bị thần kinh như vậy. Không tiếc mà kéo con đi từ Cẩm Thành đến đây. Là vì cái số trời sinh của con phải chịu đau khổ kéo dài. Nên cần phải có đàn ông sao? Đằng Vi chỉ nghe câu. Thần kinh, này, lại nhếch miệng cười. Đổi lại thành nhìn Đại Lận giạt rào hứng thú. Cô gái này, đầu tiên là sửa lại những lời nói nặng nề cùng chán nản lúc trước. Sau đó lại trở nên hài hước. Càng không muốn nghĩ đến ông nội đưa cô gái này đến đây. là vì mai mối cho anh ta, sợ anh ta không tìm được vợ. Thật đúng là rất hài hước. Giờ phút này anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình. Đi trở về để tiếp tục lo liệu với cô gái này. Nhìn cô gái này nhiều hơn một chút. Không thể tưởng tượng được trước khi bị ngồi tù. Anh ta còn có loại diễm phúc này được mai mối với Tô Đại Lận. Đây chính là người tình ngày xưa của Đằng Duệ Chiết đó nha. So với những người phụ nữ khác càng có giá trị và thú vị hơn. Hai hàng lông mày của Đằng lão gia gia nhăn lại. Biết Đại Lận đang hiểu lầm. Thất vọng liếc mắt nhìn cháu trai một cái. Lại bảo thư ký ở bên cạnh đi gọi điện thoại. Để Mộ thiếu gia đến khách sạn chào một tiếng đi. Có thể là anh Mộ bận rộn chuyện công vụ quá nên quên thông báo với cậu ấy. Bởi vậy giờ này vẫn chưa tới khách sạn. Nhưng Đại Lận đã muốn xoay người đi về phía cửa lớn của khách sạn. Muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đằng lão gia gia cố ý sắp xếp cho cô ở trong này không hẹn mà gặp Đằng Vi Trì. Chắc chắn là muốn để Đằng Vi Trì nhiệt tình có thành ý giải thích với cô. Không cần tiếp tục làm chuyện sai trái. Nhưng Đằng Vi Trì là một kẻ thần kinh. Cố tình nói móc, phá hư tính tình của cô. Muốn tiếp tục vô liêm sỉ như vậy. Cho nên cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hiện tại gặp phải người nào họ Đằng cũng khiến cô nổi da gà. Lão gia, Mộ lão gia bên kia nói lại. Mộ thiếu gia biết được chuyện mai mối. Trước mắt đã sắp xếp lịch trình làm việc xong xuôi. Hiện tại đã lên máy bay đi nhận chức. Chuyện công vụ bề bộn nhiều việc. Không có thời gian đến đây gặp Tô tiểu thư. Âm thanh hùng hồn cuồn cuộn của nam thư ký ở phía sau không ngừng truyền đến lỗ tai của ông. Rõ ràng từng chữ, mà vì Mộ gia bị điều đi nhận chức, hiện tại đang chuyển nhà, từ Bắc Kinh đến Cẩm Thành, chính là ngày hôm nay đây. Vừa rồi nghe ý tứ của Mộ lão gia, hình như là thị ủy cấp cho Mộ gia một căn biệt thự trong đại viện thị ủy. Hiện tại đang vội vàng chuyển nhà, cũng không có thời gian đến đây ôn chuyện. Thật đúng là không khéo, là tôi canh giờ không chuẩn. Nghĩ ở Bắc Kinh hay kẹt xe này có thể làm cha con họ đến muộn một chút. Đưa Đại Lận đến đây giải sầu. Không nghĩ tới hôm nay lại là ngày bọn họ chuyển nhà. Vậy chúng ta vẫn nên trở về Cẩm Thành để gặp mặt đi. Ngược lại như vậy sẽ tốt hơn. Đằng lão gia gia thở dài một hơi. Lão gia, Mộ lão gia cũng đang có ý này. Chính là đề nghị lão gia đến nhà ông ấy uống trà. Là căn biệt thự vừa chuyển đến ở đại viện thị ủy. Còn nói tính dành trước chuyện đến thăm Đằng Trạch để ngài được bất ngờ. Không nghĩ tới lão gia đã tự mình bay đi Bắc Kinh. Đại Lận nghe hai chủ tớ nói chuyện qua lại. Đã biết hiện tại chuẩn bị quay về. Thế nhưng ông lại thật sự muốn mai mối cô cho người đàn ông họ Mộ này. Bắt đầu gặp mặt khi trở về Cẩm Thành. Gấp đến mức giống như cô không thể gả đi được. Không có người đàn ông nào muốn. Cho nên cô tính ở lại Bắc Kinh để giải sầu. Đi xung quanh một chút. Cũng giống người đàn ông họ Mộ này. Không muốn bị người ta mai mối. Vì thế cô dừng lại bước chân. Đứng ở cửa khách sạn ngăn một chiếc xe taxi lại. Để cho vệ sĩ ôm con và một ít hành lý lại đây cho cô. Chuẩn bị ngồi lên xe. Ai ngờ từ trên một chiếc xe taxi đang dừng trước mặt cô lại có một cô gái ngồi bên trong, không phải là một người xa lạ, mà là Thư Mẫn Mẫn. Thư Mẫn Mẫn tung một cước mở cửa xe, trên tay còn mang theo túi hành lý. Lòng nóng như lửa đốt mà chạy vào trong đại sảnh. Chạy hai bước, bỗng nhiên cảm thấy cô gái ở phía sau nhìn có chút quen mắt. Lại xoay người nhìn xem. Đại Lận. Đồng tử của cô co rụt lại. Cảm thấy thật giật mình. Muốn chạy trở về. Nhưng bị vệ sĩ bên này ngăn cản. Không cho phép cô đến gần người Đại Lận. Vì thế cô nhanh chóng bỏ qua. Đuôi ngựa tung bay chạy về phía khách sạn. Lớn tiếng gọi tên Đằng Vi Trì. Anh đã trở về. Vì sao lại không nói cho em biết? hại em còn đi khắp nơi tìm anh. Cô muốn dùng nắm đấm mà đánh Đằng Vi Trì, gấp đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng bị Đằng Vi Trì chán ghét hất ra, nói lạnh nhạt, nói chuyện cẩn thận một chút. Mẫn Mẫn liền khóc to lên, cho đến hôm nay, vì sao anh còn muốn dùng thái độ này mà đối xử với em như vậy? Cô gái mà anh yêu, sớm đã là tình nhân của người khác rồi, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Hơn nữa bây giờ cô ta còn đang giúp Diệp Tố Tố làm một số chuyện nhận không ra người kia. Muốn giúp Diệp Tố Tố trở lại bên cạnh Đằng Duệ Chiết. Chuyện gửi yêu ta ết người diệt khẩu cũng đã làm. Vậy anh còn chờ cô ta làm gì nữa? Chờ cô ta rửa sạch những vết nhơ trên người, trở về bên cạnh anh một lần nữa sao? Anh đừng có quên, vài năm nay cô ta đều ngủ bên cạnh Châu Tông Sinh. Thân thể đã sớm ô uế, vốn dĩ Đại Lận muốn rời đi, nhưng cái tên Diệp Tố Tố đã giữ bước chân cô lại, khiến cô không thể ngồi lên xe. Xoay người lại, chỉ thấy Đằng Vi Trì đẩy Thư Mẫn Mẫn ra, khuôn mặt âm trầm, cảnh cáo cô câm miệng. Mẫn Mẫn càng nói càng gấp, đứng lên một lần nữa, đi đến ôm lấy anh, không ngừng khóc. Cô ta đã làm ra nhiều chuyện sai lầm lắm rồi, đã không thể cứu được nữa. Anh bỏ cô ta đi, đừng muốn cô ta nữa. Anh biết không, mấy hôm trước cô ta còn muốn gửi yêu ta ết Đại Lận, khiến Đại Lận thiếu chút nữa chết trong tai nạn xe cộ. Nhưng Diệp Tố Tố cũng không hề cảm kích, đang cùng Đằng Duệ Chiết nghĩ cách làm thế nào để bắt được cô ta, để cô ta phải đền tội. Mà hiện tại Châu Tông Sinh cũng bỏ chạy không giữ mạng được. Căn bản không có cách nào bảo vệ cô ta thêm nữa. Vi Trì, anh có tin hay không? Nếu cô ta còn tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ thế thân Diệp Tố Tố luôn. Trực tiếp giúp Diệp Tố Tố có được Đằng Duệ Chiết. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Đại Lận đi về bên này, thẳng một đường nhìn chằm chằm vào Thư Mẫn Mẫn đang quỳ dưới đất mà ôm đùi của Đằng Vi Trì. Đằng Duệ Chiết từng nhấn mạnh rằng, vụ án năm đó không phải Diệp Tố Tố tự phóng hỏa. Người kê thuốc để tớ sảy thai cũng không phải Diệp Tố Tố làm. Châu Tiểu Hàm lại không có quan hệ với Diệp Tố Tố. Tất cả mọi chuyện đều là do Diệp Tố Tố giả mạo này làm. Như vậy Mẫn Mẫn, cậu nói cho tớ biết, hiện tại cô gái này đang ở đâu? Cậu có thể cho cô ta biết kiêu kiêu của tớ, giúp cô ta đi đối phó với tớ. Vậy chứng tỏ cậu biết hành tung của cô ta. Chấm, Đại Lận, Thư Mẫn Mẫn khóc đỏ cả hai mắt, đi lại về phía cô. Tớ cũng không biết chuyện trước kia của bọn họ, chỉ biết là quả thật Diệp Tố Tố đột nhiên bay về từ châu Âu, sau đó lập tức đi làm ở tòa thị chính, để Đằng Duệ Chiết bảo vệ mình, thay thế vị trí của cô ta, để cô ta không thể giả mạo dáng vẻ của Diệp Tố Tố đi khắp nơi gây chuyện sóng gió nữa. Mà hiện tại Diệp Tố Tố đòi rời đi, Đằng Duệ Chiết đuổi theo, đã đi qua châu Âu rồi, vậy nhất định cô ta cũng ở bên kia, sẽ không trở về trong một thời gian ngắn. Đại Lận, tớ biết lần này cậu buồn phiền mệt mỏi chuyện của Diệp Tố Tố, trong lòng rất khó chịu. Nhưng nếu cậu nghĩ lại mà xem, có cô ta xuất hiện rồi nhất định cuối cùng Đằng Duệ Chiết và Diệp Tố Tố cũng được tác hợp ở chung một chỗ. Vậy cậu buông tay sớm có phải tốt hơn buông tay muộn hay không? Tớ chỉ muốn biết hành tung của cô ta, muốn lấy lại chiếc thẻ nhớ trong tay cô ta mà ba tớ để lại cho tớ. Đại Lận lạnh lùng nhìn Thư Mẫn Mẫn, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người bảo vệ đang thoải mái hướng về phía Thư Mẫn Mẫn. Sớm đã biết, mặc kệ cô có hỏi điều gì, Đằng Duệ Chiết đều đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cô gái không biết có thật sự tồn tại này không. Không cho phép làm Diệp Tố Tố bị khó xử, cho nên cô trực tiếp nhận định thẻ nhớ di động nằm trong tay cô gái này. Cùng trong tay Diệp Tố Tố là một. Thật ra cô gái này chính là bản thân Diệp Tố Tố. Đúng không? Cái này tớ không biết. Cậu đi mà hỏi Đằng Duệ Chiết. Mẫn Mẫn nhanh chóng né tránh. Không cho bảo vệ túm lấy cô. Lại chạy về bên cạnh khuôn mặt đang âm trầm của Đằng Vi Trì. Cầu xin người đàn ông này. Anh đừng kéo em ra ngoài. Nói gì em đều đã nói. Tự mình có thể đi. Nhưng em sẽ ở bên ngoài chờ anh. Chờ anh hồi tâm chuyển ý, chấp nhận đồng ý đi cùng em. Em đã thu dọn hành lý hết rồi. Vi Trì, chúng ta cùng ra bên ngoài lưu lạc đi. Em sẽ giặt quần áo nấu cơm cho anh. Đằng Vi Trì đáp lại lời cô là một câu. Cút, hai mắt thô bạo. Một cước đá túi hành lý của cô văng đi thật xa. Ánh mắt càng chứa nhiều chán ghét mà phiền toái. Cuối cùng liếc mắt chừng Đại Lận một cái. Lạnh lùng rời đi. Sau đó Thư Mẫn Mẫn đã bị kéo lê ra ngoài. Cũng náo loạn ầm ĩ với những người bảo vệ đang vây quanh cô. Không thể thoát thân để đuổi theo Đằng Vi Trì. Đại Lận lại một lần nữa đi đón xe taxi. Mang theo hai đứa con và túi hành lý nhỏ. Đi xuyên qua đầu đường ở Bắc Kinh. Đằng lão gia già cũng tán thành để cô đi giải sầu. Không vội vàng thúc giục cô trở về. Để lại vài người vệ sĩ. Còn mình thì bay trở về Cẩm Thành trong ngày. Đi gặp ông bạn già của mình trước. Nhưng ông và Đại Lận cũng chưa nhận ra. Sau khi hai người rời khỏi khách sạn ở Bắc Kinh. Liền có một chiếc xe vẫn đi theo Đại Lận. Từ phía đông thành phố đến phía tây thành phố. Sau đó đến thời điểm màn đêm buông xuống. Đi theo Đại Lận vào con hẻm nhỏ. Vốn dĩ Đại Lận muốn tìm một khách sạn trong con hẻm nhỏ để ngủ lại. Nhưng cô phát hiện, cô càng đi vào nơi im lặng, lại càng cảm giác được có người đi theo mình. Giống như người này đang theo cô đi vào con hẻm nhỏ. Vừa không xuất hiện, cũng không kèm hai bên muốn bắt cô đi. Lại làm cho cô biết có người đi theo mình. Khiến tiếng tim đập của cô càng ngày càng nhanh. Quả nhiên là kẻ thù lại tìm tới cửa sao. Lúc này là người nhà họ Châu. Hay là người nhà của Diệp Tố Tố. Hay là Đằng Vi Trì. Cô đã không còn mối quan hệ nào với Đằng Duệ Chiết rồi. Những người này đúng thật là âm hồn không tan. Cô ôm hai đứa con đi giữa màn đêm. Nhìn thấy ngọn đèn lóe ra của một nhà nghỉ ở phía trước. Bước nhanh đi vào. Hai nam vệ sĩ thì ở phía sau bảo vệ cô, giúp cô đặt phòng. Sau khi bọn họ đi vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại thì đột nhiên bị một bàn tay to chặn mở ra. Một người đàn ông đi vào, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt thâm thúy, dáng người tuấn tú, toàn thân mặc một bộ đồ thoải mái kết hợp áo vest. Khôi ngô hiên ngang, một tay hắn đút túi quần. Một tay kia cầm một túi giấy đựng hộp cơm, làm như mới mua bữa tối xong trở về. Tiếp theo ấn con số của tầng lầu trong thang máy. Đại Lận nhìn thấy hắn lại lui hai bước về phía sau thang máy. Mặt biến sắc, muốn lập tức ra khỏi thang máu. Thì ra kẻ vừa rồi đi theo cô là người đàn ông này. Sẽ không trùng hợp vậy chứ? Hắn cũng ở nơi này sao? Nếu không vì sao lại cầm theo túi giấy đựng cơm tối? Rõ ràng vừa rồi Thư Mẫn Mẫn còn nói hắn bay đi châu Âu để đuổi theo Diệp Tố Tố. Đúng là phòng của anh cũng ở nơi này, ở tầng tiếp theo. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô một cái. Lại nhìn hai đứa con đang ngủ say trong lòng cô. Bàn tay to lớn muốn vươn lại đây vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Lại rụt trở về, cười nói, có thể gặp mặt ở nơi này coi như cũng vừa khéo. À, ăn tối chưa? Có vẻ tụi nhỏ ngủ rất say sưa. Thang máy của anh đến rồi. Đi trước một bước, hai mắt như suy tư. Hắn cầm túi giấy đựng cơm hộp đặt nhanh lên túi hành lý của cô. Theo bên người cô mà đi qua. Ra khỏi thang máy, cách chương.